Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 752, cùng giết cho cốt. Băng tuyết không gian, đầy trời băng trụ bốn phía phiêu tán. Naruto cùng Orochimaru liên tục trốn tránh. Về phần Hashirama cùng Minato thì là đã rơi vào một bên. Bọn hắn công kích đã không cách nào đối Kaguya tạo thành tổn thương. Tiến lên cũng không phát huy được bao lớn tác dụng. Lúc này chỉ có thể ẩn nấp ở bên. Nắm chắc thời gian nhìn xem có thể hay không đâm đao. Đệ nhất đại nhân, Kakashi cùng Sasuke rời đi nơi này thời gian có 5 phút. Minato thấp giọng nói. Hẳn là không sai biệt lắm. Ngươi cảm ứng được ngươi phi lôi thần ấn ký ở nơi nào sao? Minato nghe vậy, nhắm mắt lại, cảm ứng đến trước đó giao cho Sasuke cùng Kakashi tam xoa thức kunai. Không được, ta chakra không đủ, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được một điểm, nhưng là không cách nào sử dụng. Minato thấp giọng nói, quả là thế, xem ra không gian cùng không gian ở giữa kết nối, cũng không phải là như thế dễ dàng. Sakata lão sư thần uy không gian tự thành một thể. Mặc dù không có cái này Osusuki Kaguya sáng tạo không gian thần kỳ, nhưng là cũng đầy đủ ổn định. Phi lôi thần chi thuật mặc dù có thể xuyên qua không gian, nhưng là liên lụy đến dị không gian, tiêu hao chakra liền muốn thành tăng gấp đôi lớn. Hashirama nói, Minato cũng không thuộc về chakra rất nhiều loại hình. Chớ đừng nói chi là cùng ở đây những này chakra biến thái so sánh với. Hashirama tướng tay phải đặt tại Minato phía sau, thấp giọng nói, ta tướng chakra đưa vào ngươi thể nội, ngươi lại cảm ứng thử một chút. Minato nghe vậy, lần nữa cảm ứng mình tam xoa thức kunai, nguyên bản mơ hồ cảm giác lập tức trở nên rõ ràng. Cảm ứng được, Minato vui vẻ nói, tốt, cứ như vậy, đoàn đội hẳn là liền sẽ không phân tán. Hashirama vui vẻ nói, ta cảm ứng được, ta lưu tại Kakashi trên người phi lôi thần ấn ký đã cùng Sasuke phi lôi thần ấn ký sẽ cùng. Xem ra bọn hắn dự định trở về. Minato nói, tốt, xem ra bọn hắn đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Bên này, Orochimaru cùng Naruto liên thủ, đối kháng Osusuki Kaguya, miễn cưỡng duy trì tràng diện. Kaguya hai tay hiện ra trong suốt màu lam cự thủ. Mỗi một quyền đều mang kinh người lực đạo. Naruto cùng Orochimaru chỉ có thể tận lực tránh cho va chạm. Naruto kim sắc chakra áo ngoài ngẫu nhiên biến hóa, nắm lấy bốn phía băng trụ không ngừng biến hóa thân thể. Mà Orochimaru thân thể lại như là đất dẻo cao su làm đồng dạng, tùy ý vặn vẹo, mỗi lần lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ tránh thoát Kaguya quyền kích. Nếu như Kakashi thấy cảnh này, đều muốn hoài nghi, Orochimaru có phải hay không tướng này tấm đến từ Kimimaro thân thể cầm tới giấm bên trong ngâm qua. Tướng hài cốt mạch cứng rắn xương cốt ngạnh sinh sinh địa pha thành xương sụn. Liền là không biết có thể hay không giòn. Kaguya bỗng nhiên dừng lại thân hình. Trên trán chín câu ngọc Rinnegan có chút chuyển động. Một tầng băng xương lập tức tại Orochimaru cùng Naruto trên thân thể ngưng kết. Nàng cùng cái không gian này hoàn toàn hòa hợp thành một thể. Vậy mà có thể tùy ý thao túng băng xương. Naruto sờ lấy trên mặt nổi lên hàn xương kinh ngạc nói. Orochimaru thì là nhiều hứng thú sờ lên nổi lên băng xương. Trong không khí thủy phân tử nhận chakra ảnh hưởng cấp tốc hạ nhiệt độ, kéo theo lượng nước trong người phát sinh cộng minh. Sau đó trong nháy mắt đánh vỡ tự thân thể nội chakra bảo hộ. Từ đó tại bên ngoài thân ngưng tụ ra băng xương, phá hư làn da phần tử cấu tạo, tạo thành tổn thương. Nếu như là bình thường ninja, một chiêu này đã tử thương vô số. Orochimaru lẩm bẩm nói, lập tức, to lớn băng chảo tướng hai người bóp ở giữa. Ghê tởm, không động được, Naruto thấp giọng nói. Orochimaru thấp giọng nói, cái này băng tinh thủy phân tử kết cấu so với bình thường băng tinh càng thêm chặt chẽ. Đơn giản đến không thể nào trình độ. Naruto nghe Orochimaru tại nói thầm cái gì. nhưng là biểu thị hoàn toàn nghe không hiểu. Lập tức, Naruto quát khẽ nói, Mục Vương, mượn ta chakra, tốt, tướng chakra một nháy mắt đạt tới điểm sôi. Phí độn, quái lực vô song, Naruto một tiếng quát nhẹ, toàn thân chakra trở nên cực nóng vô cùng, phóng xuất ra bên ngoài cơ thể. Lập tức tướng khối băng tan rã, lợi dụng chakra phần tử ở giữa nhanh chóng va chạm, đạt tới làm nóng hiệu quả. Tướng chakra nhiệt độ cực độ phát ra, từ đó đạt tới huyên náo hình dạng. Phí độn năng lực sao? Orochimaru thấp giọng nói. Trong lúc nhất thời, Orochimaru tựa hồ tiến vào phân tích trạng thái. Mụ mụ, không thể lại lãng phí thời gian. Trước đem bọn hắn xử lý đi. Hắn chakra ta còn cần hấp thu. Kaguya nói, mụ mụ, chỉ cần xử lý hắn, ngươi liền không có bị phong ấn nguy hiểm. Đến lúc đó, có là chakra có thể hấp thu. Kaguya trầm mặc một lát, lập tức nói ra, nói cũng đúng. Kaguya nói, từ trong lòng bàn tay toát ra hai cái màu xám xương cốt. Orochimaru thấy thế hơi kinh ngạc, nhưng tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Vội vàng nói, Naruto, sử dụng đa trọng ảnh phân thân chi thuật, nhiễu loạn địch nhân ánh mắt, người không nói ta cũng sẽ làm như thế. Naruto nói, hai tay kết ấn, đa trọng ảnh phân thân chi thuật, phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, băng tuyết không gian bên trong tràn ngập Naruto ảnh phân thân. Số lượng chi lớn, trong lúc nhất thời hoàn toàn số không rõ ràng, số lượng nhiều như vậy. Khó tìm được người cái nào một cái mới là chân thân a, Jesu thấp giọng nói. Vậy trước tiên thu thập trong đó một cái. Kaguya nói, màu đen không gian tại bên cạnh xuất hiện. Hoàng tuyền so lương phản. Hiu, màu xám xương cốt từ Kaguya trong lòng bàn tay bay ra. Xuất vào màu đen không gian bên trong. Lập tức, màu đen không gian tại Orochimaru sau lưng xuất hiện. Hiu. Màu xám xương cốt tốc độ nhanh chóng, căn vốn không pháp tránh né. Phốc thử, màu xám xương cốt trực tiếp đâm vào Orochimaru thân thể. Trong lúc nhất thời, Orochimaru thân thể dần dần sụp đổ, giống như là uế thổ chuyển sinh thân thể. Orochimaru, Naruto cả kinh nói, trong khoảnh khắc, Orochimaru đã biến thành một đống màu xám bột phấn. Ha ha, giải quyết một cái sao? Jesu hưng phấn nói, nhưng là Jesu còn không có cao hứng bao lâu. Kia biến thành màu xám bột phấn Orochimaru phanh một tiếng. Biến mất, cái gì? Lại là thế thân thuật. Jesu cả kinh nói, Naruto thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Orochimaru thân ảnh từ một bên nổi lên. Trong miệng lẩm bẩm nói, tướng xương cốt trải qua cải biến từ thể nội bắn ra. Tựa hồ mang theo một loại kỳ quái xạ tuyến chakra. Một nháy mắt liền tướng vật chất thể nội chất hữu cơ đốt cháy hầu như không còn. Biến thành vô cơ chất. Thật đúng là đáng sợ nhẫn thuật. Nhìn qua, tựa hồ cùng hài cốt mạch phương thức công kích rất giống. Chỉ bất quá uy lực lại là ngày đêm khác biệt. Orochimaru, ngươi không sao chứ? Naruto hỏi. Ha ha, vô sự. Bất quá ngược lại là phát hiện rất nhiều chuyện thú vị. Orochimaru nói, liếm môi một cái, tựa hồ càng thêm hưng phấn. Naruto thấy thế không khỏi một trận ác hàn. Gia hỏa này quả nhiên vẫn là cùng ban đầu ở tử vong chi xâm bên trong đồng dạng đức hạnh. Âm lãnh sinh vật, mãi mãi để cho người ta nhìn không thấu. Ngay tại lúc này, nửa không trung vù vù hai tiếng, xuất hiện hai đạo bóng người. Chính là Kakashi cùng Sasuke. Kakashi sensei, Sasuke, các ngươi rốt cục trở về. Naruto mừng lớn nói. Jesu thấy thế lại một mặt kinh ngạc. Làm sao có thể? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.